Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Chương 533. Sinh: China, đỉnh phong đêm viên mãn thu quan. Vương Tân Nguyên cuối cùng đạt được là 188 điểm. Một điểm kém hơn bại với Trương Mạn Ni. Cuối cùng trèo lên đỉnh quyết tái có Lưu Đại Hoan lão sư chiến đội Lạc Sơn. Cùng với Dương Đại Khôn lão sư chiến đội Trương Mạn Ni. Lục Oánh Oánh lão sư chiến đội Âu Dương Lan cùng Lý Tông Nhân lão sư chiến đội Vương Tân Nguyên. Chiến đấu quý quân bảo tọa. Lịch trình đã qua nửa. Liên tục 6 bài cao chất lượng ca khúc. Còn có đám tuyển thủ thần cấp hiện trường biểu hiện. Cùng với ở đây tràn ngập nhiệt tình 10 vạn người xem. Đều cho Sinh China, đỉnh phong đêm tổng quyết tái tỷ lệ người xem cung cấp bùng nổ thổ nhưỡng. Bây giờ cao nhất tỷ lệ người xem đã đánh vỡ 7%. Đạt đến 7,11%. Bình quân tỷ lệ người xem cũng bị cất cao đến 5% trở lên. Trước mắt thành tích là 5,22%. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này vẻn vẹn một trận học viên cạnh tranh. Cư nhiên mang đến hoàn mỹ như vậy nghe nhìn thịnh yến. Đêm nay về sau, vô luận vị nào học viên trèo lên đỉnh, chắc chắn một trận chiến phong thần. Chí ít cũng là nhất tuyến minh tinh cấp bậc. Cho hoa ngữ giới âm nhạc rót vào lực lượng mới. Tựa hồ, đã có người đoán trước tương lai hoa ngữ giới âm nhạc bị tinh quang chi phối khủng bố. Không nói nhiều lời, ngắn ngủi quảng cáo về sau. Tranh tài tiếp tục, tiến nhập cái thứ 3 phân đoạn. Quý quân tranh đoạt tái. Vương Tân Nguyên vs Âu Dương Lan. Hai người lần nữa lấy ra siêu cao tiêu chuẩn tiến hành quyết đấu. Cuối cùng Vương Tân Nguyên cao hơn một bậc, dựa vào một bài Nam Sơn Nam, dân giao ca khúc đánh bại khí thế hung hăng Âu Dương Lan. Bắt lại quý quân bảo tọa, cuối cùng là quán quân tranh đoạt tái, Lạc Sơn vs Trương Mạn Ni, chân chính đỉnh phong đêm tổng quyết tái. Cũng ở thời khắc này, tỷ lệ người xem lại một lần nữa bộc phát, cao nhất tỷ lệ người xem đột phá đến 7,50%, mang ý nghĩa giờ này khắc này, cả nước có gần 1 ức người xem đang chăm chú trận đấu này. Thậm chí, hải ngoại rất nhiều người xem cũng đang thông qua Internet chú ý trận này quyết đấu. Internet bên trên còn kéo bỏ phiếu ai sẽ thủ thắng. Ta cho rằng Trương Mạn Ni càng lợi hại, người xem mới vừa hai cái kia trận đấu, nàng có thể cứng có thể mềm. Có nam nhân lực bộc phát lại có nữ nhân yếu đuối. Chuyển đổi như thế nối tiếp tự nhiên. Ngón giọng được, ta vừa rồi đều bị nàng chinh phục. Cái rắm a, nếu như nàng thật lợi hại như vậy. Khâu thứ nhất đã sớm tấn cấp. Cho nên ta cho rằng vẫn là Lạc Sơn trình độ càng cao. Thanh tuyến trong trẻo có sức mạnh. Đặc biệt có sức cuốn hút. Đầu nhập hắn chuẩn không sai. Vẫn là Trương Mạn Ni tốt, nàng đêm nay biểu hiện siêu thần. Chẳng lẽ ta Lạc Sơn đại ca biểu hiện còn kém? Ngoặc kép, song phương cãi lộn không ngớt. Bỏ phiếu kết quả số phiếu vô cùng gần. Ai cũng ép không qua ai. Ở nơi này náo nhiệt thảo luận bên trong. Đỉnh phong đêm cái cuối cùng phân đoạn bắt đầu. Phía dưới cho mời Lưu Đại Hoan lão sư chiến đội Lạc Sơn học viên ra sân. Hắn sẽ cho mọi người chúng ta mang đến một bài Luyến Tuyết ái tửu sáng tạo ca khúc mới. Cứu vớt, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Lạc Sơn thịnh trang ra sân. Há miệng liền triển hiện hắn ca vương thống trị lực. Đèn đuốc sáng trưng đầu đường bỗng nhiên đánh tới một trận hàn lưu. Lạc Sơn bật hết hỏa lực, toàn thân toàn ý đầu nhập biểu diễn bên trong. Giống như một vị đứng ở đỉnh núi vương giả, chính đang đối với thiên hò hét. Nguyên lai cảm giác Trương Mạn Ni có thể thắng lợi chúng mê ca hát hiện tại cảm thấy treo. Đệ tử như vậy rõ ràng đã có thiên vương thực lực. Hơn nữa hôm nay biểu hiện đặc biệt đột xuất, thật để cho người ta khó có thể chống đỡ. Lưu Đại Hoan lão sư tán thưởng. Lạc Sơn có được phi thường vượt trội Thanh Tuyến. Hơn nữa âm nhạc Dương trình độ đã không thua kém gì ta. Tương lai 5 năm bên trong, hoa ngữ giới âm nhạc nên có hắn một chỗ cắm rồi. 5 năm quá lâu, ta cảm thấy 3 năm đầy đủ. Lý Tông Nhân lão sư cười nói, Trương Mạn Ni cũng không kém. Dương Đại Khôn bỗng nhiên xen vào, đám người cười ha ha. Lão tiểu tử này liền là ăn không được một điểm thua thiệt. Lạc Sơn hát xong về sau, hiện trường gần nửa phút không thể lắng lại. Toàn trường đều là tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Không có công bố thành tích, muốn chờ hai người đều hát xong về sau mới công bố. Tiếp xuống cho mời Dương Đại Khôn lão sư chiến đội Trương Mạn Ni ra sân. Nàng sẽ cho mọi người mang đến một bài từ Luyến Tuyết, Ái Tửu sáng tạo. Người mỉm cười, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trương Mạn Ni khôi phục bản thân rock and roll cách ăn mặc đăng tràng. Đối mặt Lạc Sơn, cứu vớt, nàng quyết định toàn lực ứng phó. Dùng, người mỉm cười, trọi cứng, nàng là hiện trường hình ca sĩ. Người xem càng hai nàng càng hai. Ưa thích dùng ta âm điệu hát ra ngươi vị đạo cái này dây có loại cảm giác ngọt ngào lên men. Không cần nhiều lời, lại là một trận thần cấp biểu hiện. Lúc này, hai vị học viên đều thể hiện ra bản thân tài nghệ cao nhất. Hoặc giả nói là vượt xa bình thường phát huy, đều không có tiếc nuối. Còn dư lại mọi thứ đều giao cho người xem cùng ban giám khảo phán quyết. Tất cả sinh, trai nờ học viên đều ra sân. Ở cái này đỉnh phong đêm chứng kiến đỉnh phong thời khắc. Đi qua một vòng bỏ phiếu về sau, Lạc Sơn cuối cùng được điểm là 191 điểm. Trương Mạn Ni cuối cùng được điểm là 190 điểm. Chúng ta mùa thứ nhất, sinh, China, quán quân là Lưu Đại Hoan lão sư chiến đội Lạc Sơn. Hoa thiếu gia thật cao giơ lên kích động vạn phần Lạc Sơn tay. Tuyên bố kết quả cuối cùng, Lưu Đại Hoan chiến đội, Lạc Sơn, sinh, China, quán quân. Dương Đại Khôn chiến đội, Trương Mạn Ni, sinh, China, Á Quân, Lý Tông Nhân chiến đội, Vương Tân Nguyên, sinh, China, Quý Quân, Lục Oánh Oánh chiến đội, Âu Dương Lan, sinh, China, Tứ Cường, bọn hắn đều thu hoạch vô số mê ca nhạc fan hâm mộ cùng nhân khí. Còn thu lấy được Tinh Quang cung cấp một phần điều kiện phi thường ưu đãi hiệp ước. Thứ tự càng đến gần phía trước điều kiện càng tốt. Đây là bọn hắn chính thức tiến vào ngành giải trí vé vào cửa. Đỉnh lấy, sinh, China, Tứ Cường học viên cùng với Tinh Quang chiêu bài. Bọn hắn tiến vào ngành giải trí sau sẽ nhanh chóng phát triển. Cuối cùng trở thành hoa ngữ giới âm nhạc tân sinh đại lực lượng. Ở toàn trường 10 vạn người xem gieo hò cùng không muốn bên trong. Sinh. China, đỉnh phong đêm tổng quyết tái kết thúc mỹ mãn. Ở trận này đỉnh phong đêm bên trong, Tinh Quang trừ bỏ thu hoạch 4 vị thực lực và nhân khí đều đạt tới nhất tuyến ca sĩ bên ngoài. Còn thu lấy được một ngăn hiện tượng cấp bậc tống nghệ tiết mục. Sinh, China, bình quân tỷ lệ người xem là 5,02%, cao nhất tỷ lệ người xem là 7,83%. Hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục không thể nghi ngờ. Về sau nói tới âm nhạc loại tống nghệ tiết mục, tuyệt đối không thể thiếu. Sinh, China, về sau nói tới âm nhạc thịnh hội, tuyệt đối không thể thiếu. Sinh, China, đỉnh phong đêm tổng quyết tái. Sinh, China, viên mãn thu quan, cho Tinh Quang một năm qua này cố gắng vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Chủ thần, xạ điêu anh hùng truyện, hai bộ hiện tượng cấp kịch nhiều tập, hiện tại lại nhiều. Sinh, China, một cái này hiện tượng cấp âm nhạc loại tống nghệ tiết mục, là Tinh Quang một năm qua thành tích nổi bật nhất biểu hiện. Một năm mới bắt đầu, tương lai còn muốn tiếp tục, Tinh Quang sẽ càng chạy càng xa, càng chạy càng huy hoàng. Nam Sơn Nam, HTTPS. www.youtube.com/watch V bằng cây kiêu dây 9A gạch dưới yêu BX 8. Cứu vớt. HTTPS www.youtube.com/watch V bằng DTDP7TGA4QW. Người mỉm cười. HTTPS www.youtube.com/watch V bằng gip 8 UITQ 5 gam. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.